Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 380, đề tài, chương 380, đề tài tối hôm đó răng sắt người câu lạc bộ tư nhân ra lúc. Mạc An Kỳ lái xe tại hội sở nhà để xe bên trong đợi nàng. Nàng vừa làm xong toàn thân bảo dưỡng, thân thể da thịt mỗi một tấc đều mang mùi thơm nhàn nhạt. Nàng mặc một bộ màu xanh da trời rộng rãi tơ chất quần áo trong. Vạt áo cột thành kết, nửa người dưới xuyên bó sát người bút chì quần jean, lộ ra eo thon chi, cái kia da thịt như trên tốt mỡ dê bạch ngọc, thấy Mạc An Kỳ đã ghen tị lại có chút ghen ghét. Nhịn không được đưa tay đi bóp một cái eo của nàng. So một chút, cái này eo tốt mảnh, lần trước lưu lệ chất có phải là lượng qua. Chỉ có 58cm, 58cm chỉ có một thước 7, cái này kích thước đã là phi thường nhỏ, nhất là nàng rèn luyện ra được dáng người, không phải đói gầy có thể so sánh, xuyên bó sát người quần bút chì, mông vểnh mà chân dài, càng có vẻ cái kia vòng eo tinh tế một chu mani Mạc An Kỳ lúc nói chuyện. Nhịn không được lại sờ lên eo của mình. Eo của nàng từ người bình thường góc độ xem ra cũng không tính thô. Nhưng cùng răng sắt dạng này hoa rất lớn thời gian chuyên môn duy trì dáng người cùng khuôn mặt. Minh tinh vẫn là vô pháp so sánh. Răng sắt mỗi ngày tiêu vào duy trì hình thể bên trên thời gian chính là gần 3 giờ. Chớ nói chi là còn có vũ đạo thời gian cùng với hắn. Mạc An Kỳ suốt ngày căn bản thời gian đều còn chưa đủ dùng. Sau khi về nhà mệt mỏi chỉ muốn nằm trên giường, căn bản lười nhác nhúc nhích, hai người ta chê cười vài câu. Mạc An Kỳ vì nàng đem cửa mở ra, chỉ chỗ ngồi phía sau. Thừa dịp ngươi làm spa thời điểm, ta đưa Hạ tỷ trở về một chuyến công ty, nàng từ xe bên trong xuất ra một bình nước khoáng. Vặn ra về sau đưa cho răng sát, Trương đạo bên kia đã cùng La Tổng liên lạc qua, đưa tới lần này phim tư liệu. Hạ tỷ để ngươi mau chóng xem hết hồi phục tin tức. Răng sắt nhìn xem trên xe một cái thật dày. Giấy da trâu túi, phía trên không có viết chữ. Giải khai cuốn miệng đường cong, bên trong tư liệu một chồng đã phân loại trang tại khác biệt cặp văn kiện bên trong. Nhân vật đại cương cùng cố sự mạch lạc đều đã từ chuyên môn nhân viên công tác sửa sang lại ra. Phân biệt trang tại khác biệt bìa tư liệu bên trong. Kịch bản nhưng là đơn độc đóng sách cất đạt, chứa kịch bản cái túi bên trên viết, một chút hy vọng sống. Nhìn thấy kịch bản trong nháy mắt, răng sắt mới một trái tim rốt cục an tâm, như là đã đi đến cái này khâu. Cái này kịch bản nàng vô luận như thế nào là muốn tiếp xuống. Nàng một hơi uống non nửa bình nước khoáng, đem cái nắp vặn tốt về sau để ở một bên, đem cái này viết một chút hy vọng sống kịch bản mở ra. Cố sự từ một đám người liều mạng chuẩn bị bắt cóc danh lưu đường vĩ hoa nữ nhi nói lên. Vừa nhìn thấy cố sự mở đầu, răng sắt liền toàn thân rét run, bản năng nhăn nhăn lông mày. Nàng hẳn là cảm thấy là lạ, tại Trương Tĩnh An trong phòng làm việc, Trương Tĩnh An yêu cầu mình vai diễn một đoạn bị bắt cóc thiếu nữ thời điểm. Nàng nên cảnh giác, chỉ là bởi vì đối với cùng Trương Tĩnh An một lòng một ý hợp tác. Khiến cho nàng bản năng không để mắt đến điểm này, hoặc là nói nàng ở sâu trong nội tâm quá hy vọng cầm tới cái cơ hội này. Mà theo bản năng không muốn đi hướng phương diện này cân nhắc. Kịch bản chỉ nhìn một cái mở đầu, nàng liền đã không nghĩ xuống chút nữa lật qua, cơ hội như vậy như thế khó được, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao? Trong nội tâm nàng giãy giụa kịch liệt, không quyết định chắc chắn được. Sắt sắt, sắt sắt, Mạc An Kỳ gọi thanh âm của nàng đem răng sắt tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu, Mạc An Kỳ còn đang liên tiếp quay đầu nhìn nàng. Thế nào, xe đã ra khỏi nhà để xe, nắng chiều dư uy vẫn còn. Hai bên đường có thể nhìn thấy tan tầm đám người vội vàng vì sinh hoạt bôn ba. Nàng còn đang xoắn suýt lấy muốn hay không lựa chọn cái này kịch bản. Không có việc gì, răng sắt sắc mặt có chút trắng bệch. Thái dương sợi tóc đã bị mồ hôi thấm ướt, từ thủy liệu pháp quán sau khi đi ra nàng cũng không tiếp tục trang điểm. Lúc này cũng không giống là tại Trương Tĩnh An phòng làm việc. nàng trắng bệch sắc mặt tại Mạc An Kỳ trước mặt không chỗ che thân. Sắc mặt của ngươi có chút khó coi, có phải là nơi nào không thoải mái? Có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện? Ta không sao, răng sắt đem đầu tựa ở trên cửa sổ xe. Mở ra kịch bản bày ở nàng trên đùi, nàng giống là đụng phải cái gì sợ hãi đồ vật, đem kịch bản từ chân của mình bên trên phật xuống dưới. Chỉ là có chút lạnh, nhiệt độ mở cao một chút được không? Được rồi, Mạc An Kỳ thuận theo đem xe bên trong hơi lạnh nhiệt độ nâng cao. Điều hòa không khí ra đầu gió thổi phồng lên hơi lạnh đã không như lúc trước như vậy lạnh. Có thể răng sắt vẫn cảm giác đến lạnh, nàng lại muốn đi sờ bào của mình, muốn cho Bùi Dịch gọi điện thoại, chỉ là Mạc An Kỳ vẫn còn, rất nhiều lời là không tiện hiện tại liền nói. Sau đó còn có một tiết piano, Mạc An Kỳ xuyên qua kính chiếu hậu. Nhìn một chút sắc mặt của nàng, nhưng ngươi thật giống như có chút không thoải mái. Muốn không dứt khoát xin phép nghỉ được, răng sắt cự tuyệt đề nghị của nàng. Lúc này nàng chính cần phải có sự tình thay đổi vị trí sự chú ý của mình. Có trên lớp có thể không suy nghĩ nữa chuyện này là nhất tốt. Ban đêm lúc về đến nhà, đã đêm gần 9 giờ, nàng một mực do dự muốn không muốn gọi điện thoại cho Bùi Dịch. Tại trong trí nhớ của nàng, nàng có rất ít dạng này do dự. Không quyết định chắc chắn được thời điểm, cũng rất ít có cần người khác tới cho nàng đề nghị. Trên thực tế Bùi Dịch tuổi còn rất trẻ, lúc này lựa chọn tốt nhất đối tượng hẳn là Phùng Trung Lương. Dù sao ban đầu là Gia Gia đưa nàng từ bọn cướp trong tay đem nàng cứu trở về. Niên kỷ của hắn trường, gặp nhiều chuyện, tại răng sắt trong lòng lại rất cơ trí. Hắn có thể sẽ cho mình rất tốt đề nghị. Nhưng Gia Gia cũng không biết nàng là ai, tại hắn còn không có nhận ra mình thời điểm, có mấy lời là không thể cùng hắn trò chuyện. Nàng trong nhà chạy một canh giờ, vận động xong mệt mỏi đầu đầy là mồ hôi, tắm rửa nằm ở trên giường thời điểm, nàng vẫn là đánh Bùi Dịch điện thoại. Sắt sắt, nàng chủ động gọi điện thoại tới thật sự là để Bùi Dịch có chút kinh hỉ. Hai người buổi chiều mới thông qua lời nói. Bùi Dịch không nghĩ tới nàng lúc này sẽ lại đánh cho mình. Ngươi làm gì đâu? Hắn lúc nói chuyện điện thoại trong ống nghe còn truyền đến tây tây tác tác thanh âm. Giống như là tại thu thập thứ gì? Ta tại thu thập hành lý. Ngày mai sẽ phải trở về, hắn nói đến đây. Dừng tay lại bên cạnh sự tình. Làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Nhớ ta, trước kia hắn nói như vậy. Nàng 89/10 sẽ không trả lời, hoặc ngược lại nhắc lên những công chuyện khác, nhưng ngày hôm nay hắn hỏi một chút, răng sắt thế mà nhẹ nhàng đáp, vân, lần này khiến Bùi Dịch có chút kinh hỉ đồng thời. Lại có chút ngoài ý muốn, thế nào sắt sắt, à Dịch, người có nhớ hay không? Ta buổi chiều hàn huyên với ngươi qua, Trương Tĩnh An phim, Bùi Dịch nghe nàng hỏi chuyện này. Suy đoán có phải là lại xảy ra điều gì khó khăn chắc chờ. Hắn chẳng lẽ đổi chủ ý rồi? Không phải, răng sắt trầm mặc nửa ngày. Chậm rãi nói, à Dịch, bộ phim này loại hình, là liên quan tới bắt cóc. Bùi Dịch một chút liền rõ ràng nàng sâu trong nội tâm xoắn suýt. Năm đó bắt cóc sự kiện, đối với răng sắt tới nói, là một cái rất khó quên kinh khủng trải qua. Tránh chi nhi duy sợ không kịp. Lại thế nào còn dám chủ động suy nghĩ lên, dạng này loại hình phim, nàng đang quay chụp trong lúc đó, rất dễ dàng sẽ câu lên nàng chuyện cũ, khiến nàng đắm chìm trong ngày xưa trong cơn ác mộng. Hết chương.